Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1178, chương 1179, điểm báo. Tiểu Băng Hà Kỳ, cửa phòng mở ra, Trương Thọ Chi một bộ áo xám, từ ngoài cửa đi vào, hầu ra, đến thời gian ước định, cần truyền lệnh xuống, tất cả chiếu kế hoạch làm việc đi. Vương Dung trầm mặc chốc lát, lập tức gật gật đầu, mặc kệ chuyện kia có hay không có đúng hạn phát sinh, Vương Dung đều phải làm ra hoàn toàn chuẩn bị. Hơn nữa đã tiếp cận giờ Tí, nếu như chuyện kia thật sự đến, lại không có chuẩn bị đầy đủ, rất có thể sẽ không kịp đề phòng. Hiểu, lão hủ vậy thì đi sắp xếp. Trương Thọ Chi gật gật đầu, rất nhanh thối lui ra khỏi Vương Dung căn phòng. Mà ngay ở chốc lát phía sau, nguyên bản bình tĩnh Khorasan trong thành, tiếng người huyên náo, ầm ĩ khắp trốn, vào giờ phút này, chỉ có một sông cách đại thực người nơi đóng quân, mấy trăm ngàn đại thực quân đội một mảnh đen kịt, không có phát sinh một điểm âm thanh, bóng đêm lạnh lẽo âm trầm, liền chiến mã đánh ra hắt xì đều là màu trắng, khí trời càng ngày càng lạnh. Cái này mùa đông tựa hồ so với dĩ vãng mùa đông đều phải giá rét nhiều. Bất quá đối với tu luyện võ công đại thực binh sĩ tới nói, vẫn còn ở trong phạm vi chịu đựng. Hàn khí tuy nặng, nhưng mấy trăm ngàn đại thực quân đội sát khí càng nặng. Ngay ở toàn bộ trại lính phía trước nhất, tất cả đại thực tướng lĩnh đều tụ tập một đường, nhìn chăm chú vào xa xa cao to, hùng vĩ Khorasan thành. Đối với đại quân tới nói, ngoại trừ đánh hạ tòa thành trì này, giết chết bên trong người đường, Khorasan người cùng với quân khởi nghĩa, những thứ khác tất cả đã không trọng yếu. Oanh, đột nhiên một mảnh thanh âm huyên náo từ Khorasan trong thành truyền ra. Đột nhiên này biến hóa, nhất thời hấp dẫn chú ý của mọi người. Xảy ra chuyện gì? Mọi người ở đây phía trước nhất. Hắc Diệu đứng đầu pha đi đột ngột ngẩng đầu lên, nhìn phía trước Khorasan thành. Đại nhân, lẽ nào này chút người đường muốn phát động tấn công? Bên cạnh một tên sĩ quan phụ tá nói. Không thể, còn không chờ này tên sĩ quan phụ tá nói xong, thì có một cái thanh âm hùng hậu truyền tới từ phía bên cạnh. Hắc Diệu máu Phi La Tư lắc lắc đầu, không chút do dự phủ quyết nói. Này chút người đường cùng Khorasan người quân đội, căn bản không đủ để đối với chúng ta khởi xướng chủ động công kích. Hơn nữa bọn họ một khi phát động tấn công, này sông Tigre cũng sẽ trở thành bọn họ trở ngại to lớn. Mạnh mẽ công kích cùng tự sát không khác, nhưng là, vậy bọn họ đến cùng muốn làm cái gì? Đế quốc Bạch Thi Saua cũng nói, mấy người đứng sóng vai. Vẻ mặt biến hóa bất định, Khorasan bên trong thành động tĩnh thật là quỷ dị. Từ mọi người góc độ nhìn sang, nơi đó đèn đuốc thông minh, từng luồng ánh lửa kéo dài tới chân trời. Thế nhưng Khorasan cửa thành nhưng là đóng chặt lại, không có bất kỳ mở ra dấu hiệu. Thời gian chậm rãi qua đi, tất cả binh sĩ đều nhận được mệnh lệnh, từng cái nghiêm trận đối xử. Lấy chuẩn bị ứng đối bất kỳ có thể đột phát tình hình. Mà Khorasan trong thành ngoại trừ càng thêm nóng rực, thông minh bên ngoài, hết thảy đều giống như trước đây. Liền ngay cả cái kia tiếng người huyên náo cũng nhanh chóng trở nên ảm đạm. Những người này đến cùng đang làm gì? Đen thùi lùi đại thực nơi đóng quân bên trong. Một tên đại thực võ tướng tự lẩm bẩm, một câu nói ra tiếng lòng của tất cả mọi người. Coi như là pha đi, Phi La Tư, Saua như vậy cường lực tổng đốc, cũng không khỏi đầy đầu sương mù nước, hoàn toàn không làm rõ được người đường trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì. Nếu như người đường không chuẩn bị tiến công, gây ra động tĩnh lớn như vậy đến cùng là vì cái gì? Truyền lệnh xuống, đại quân toàn diện đề phòng, những người khác ngay tại chỗ nghỉ ngơi, mặt khác. Chuẩn bị hừng đông công thành. Pha đi trầm giọng nói, một câu nói cấp tốc truyền khắp đại quân. Khorasan trong thành, tất cả rất nhanh bình tĩnh lại. Vương Sung ngồi ở bên trong phòng không nhúc nhích. Mấy giờ đã qua, Vương Sung trong khi chờ đợi sự tình vẫn như cũ không có phát sinh. Toàn bộ Khorasan thành ngoại trừ càng lạnh hơn ở ngoài, cũng không có dị thường của hắn. Bất chi bất giác đã là giờ Tí một khắc. Vương Sung đầu lông mày dần dần nhíu lại. Không thể, lẽ nào ta tính toán sai lầm? Chuyện kia cũng sẽ không phát sinh. Vương Sung sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng dần dần có một ít bất an. Nếu như không có có ngoài ý muốn, chính mình đang mong đợi chuyện kia cũng đã phát sinh. Thế nhưng Vương Sung đến hiện tại cũng còn không nhìn thấy bất kỳ dấu hiệu. Hai đời sống lại, nhân vì là nguyên nhân của mình. Rất nhiều chuyện đã xảy ra biến hóa rất lớn cùng to lớn sai lệch. Tống Vương cũng không có bị cách chức. Tây Nam cũng không có thất lạc. Ta La không chỉ không có có thất bại, trái lại thắng lợi. Tất cả mọi thứ đều cùng ký ức tuyệt nhiên bất đồng. Lẽ nào chuyện kia cũng bởi vì mình nhúng tay nguyên nhân bị hoàn toàn thay đổi? Bất chi bất giác, Vương Sung nhíu mày được càng ngày càng gấp. Nếu như chuyện kia nhân vì là nguyên nhân của mình mà biến mất, như vậy Hừng Đông phía sau, đại đường sắp sửa đối mặt sông Tigre bờ bên kia mấy trăm ngàn đại thực quân đội, đông đảo tổng đốc cùng võ tướng, cùng với đến tiếp sau càng nhiều hơn viện quân, lại như Barem nói, đây là lấy một góc lực lượng chống lại toàn bộ đế quốc. Này chính là trước nay chưa có ác chiến, hơn nữa tỷ lệ thắng xa vời. Này chút ý nghĩ từ trong đầu vượt qua, Vương Sung trong lòng bất chi bất giác có một ít buồn bực cùng lo lắng. Cơ hồ là theo bản năng cầm lấy chén trà trên bàn, chuẩn bị uống một khẩu, nhưng mà vừa tiến đến bên miệng, Vương Sung bên tai lập tức nghe được một trận răng rắc nhỏ vụn tiếng vang. Thanh âm này hơi không thể nghe, nhưng rơi vào lúc này Vương Sung trong tai lại giống như lôi đình. Vương Sung mí mắt giật lên, theo bản năng cúi đầu nhìn lại. Sau một khắc, làm người ta giật mình sự tình xảy ra. Chỉ thấy trong chén trà, bình tĩnh nước trà bề ngoài, một tầng thật mỏng hàn băng đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được che ở toàn bộ bề ngoài. Đồng thời băng xương đang không ngừng lan tràn, cấp tốc sâu sắc thêm dày. Hô, một trận gió lạnh xuyên thấu qua hơi chuyển mở cửa may thổi vào. Hàn gió thổi qua địa phương, trong phòng, trên vách tường lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được kết ra một tầng trắng xóa xương. Trắng, liền ngay cả Vương Sung trong bàn tay chén trà đều che phủ một tầng nhỏ vụn băng xương hạt tròn. A, ngoài cửa, trong bóng đêm truyền đến từng trận kinh ngạc thốt lên, nhưng chỉ lập tức biến mất rồi. Đến, Vương Sung trong lòng hơi động, phảng phất hiểu cái gì, đột nhiên nghiêng đầu lại, nhanh chân đi đến môn một bên, một tiếng cọt kẹt mở ra cửa lớn, ầm ầm, trong chớp mắt này, thật giống như từ một cái thế giới tiến vào một thế giới khác. Trước mắt vô tận phong tuyết phả vào mặt, Vương Sung trên người lập tức bị che kín một tầng tinh tế xương trắng. Liền ngay cả tóc cùng trên chóp mũi đều là như vậy. Ngoặt cửa phòng, hỏa yếm cháy hừng hực. Vương Sung trước đó để Trương Thọ Chi, Fergana đám người cùng với hết thảy theo quân xuất chinh thợ thủ công tổ ở Khorasan trong thành giấy. Lên rất nhiều hỏa diễm. Từng tòa lò lửa không ngừng hướng bầu trời phun ra khói đặc. Này chút lò lửa, đống lửa tản mát ra nhiệt lượng liền thành một vùng, khiến Khorasan bầu trời đêm trở nên chẳng phải lạnh giá. Nhưng là bây giờ, tất cả hỏa diễm đều tựa như chịu đến một cỗ lực lượng vô hình áp chế. Từng tòa lò lửa ánh sáng cấp tốc trở nên ảm đạm. Hô! Một luồng phong sương đột nhiên bao phủ mà qua, khoảng cách Vương Sung mười mấy bước bên ngoài địa phương, một tòa lò lửa phù một tiếng nháy mắt tắt, đóng băng, nguyên bản chế nóng sắt lô cấp tốc trở nên lạnh lẽo. Sau đó ở bề ngoài bao trùm một tầng màu trắng băng sương. một chỗ, hai nơi, ba chỗ, ngay ở Vương Sung đạp ra khỏi phòng chớp mắt, càng ngày càng nhiều lò lửa đột nhiên tắt. Ở nơi này sao chỉ trong chốc lát, trong thiên địa nhiệt độ trực tiếp hạ xuống mười mấy độ. Hơn nữa còn ở bằng tốc độ kinh người giảm xuống. Vương Sung ánh mắt chiếu tới, mặt đất một tầng trắng phau phau băng xương đang bằng tốc độ kinh người bao phủ đại địa. Phong tuyết gào thét, trước mắt rất nhanh mù sương một mảnh. Hi họ họ, cũng chính là chốc lát thời gian. Vương Sung trong tay đột nhiên nghe được xa xa truyền đến từng trận hi họ họ tiếng ngựa hí cùng binh lính tiếng kêu sợ hãi. Cách một tòa Khorasan tường thành cùng một cái sông Tigre, đại thực người nơi đóng quân hoàn toàn đại loạn. Vương Sung, ngươi ở nơi này. Vừa lúc đó, một cái thanh âm quen thuộc từ bên tai truyền đến. Cao Tiên Chi ăn mặc áo giáp từ phong tuyết bên trong bước nhanh mà đến. Khí trời xuất hiện dị biến, đang cấp tốc hạ nhiệt độ. Loại này khí trời e sợ đối với chúng ta phi thường bất lợi. Mà sau lưng hắn, Trình Thiên Lý, Tịch Nguyên Khánh, Lâu Sư Nghi đám người cũng đi theo lại đây. Thật lớn phong tuyết, chúng ta lúc tới nhìn thấy trên tường thành đã kết băng. Đô hộ đại nhân, đón lấy chúng ta nên làm như thế nào? Trình Thiên Lý cũng mở miệng nói, này chàng phong tuyết tới quá đột nhiên, hơn nữa hạ nhiệt độ quá trình phi thường cấp tốc, đồng thời còn đang kéo dài giảm xuống. Liền ngay cả Trình Thiên Lý đều cảm giác được có chút không ổn. Càng không cần phải nói là những người khác, nhiệt độ giảm xuống quá nhanh chóng, không phải một lần hai độ, mà là mười mấy độ giảm xuống. Cứ theo đà này, binh lính bình thường rất nhanh sẽ không chịu nổi. Ha ha, không cần phải lo lắng, ta cũng sớm đã chuẩn bị thỏa đáng. Này chàng giảm nhiều ôn, đối với chúng ta mà nói là phúc không phải họa. Một cách không ngờ, nghe được lời của mọi người, Vương Sung không chỉ không có chút nào lo lắng, trái lại gương mặt vui sướng. Hắn đột ngột nghiêng đầu lại, ánh mắt nhìn phía trong bóng đêm nơi nào đó, trong mắt mang theo ẩn ý. Cao Tiên Chi, Trình Thiên Lý đám người đầu tiên là ngẩn ra, lập tức theo bản năng theo Vương Sung ánh mắt nhìn tới. Khi thấy Vương Sung ánh mắt phương hướng, mấy người thân thể chấn động, trong phút chốc phảng phất hiểu cái gì. Phong tuyết, đây đối với bên trong thành người đường, tát san người, quân khởi nghĩa tới nói cố nhiên là phiền phức, nhưng đối với ngoài thành mấy trăm ngàn lộ ngày mà doanh, không ngăn giữ chút nào đại thực quân đội tới nói, mới thật sự là tai nạn. Trong chớp mắt này, tất cả mọi người nhất thời đều hiểu được, ngoặc kép, vì lẽ đó Vương Sung, ngươi chỉ cơ hội, chính là cái này sao? Cao Tiên Chi cùng Vương Sung đứng sóng vai, nhìn trong thiên địa từ từ phong tuyết cùng không ngừng tăng dày trắng xóa xương trắng. Đột nhiên mở miệng nói, Vương Sung gật gật đầu, chính mình mong đợi cái kia một hồi bão tuyết rốt cục lại tới. Tất cả đã không có lại cần thiết giấu giếm. Tiểu băng Hà Kỳ, Vương Sung nhìn lên bầu trời mạc mạc phong tuyết, trong mắt đột ngột xẹt qua một đạo ý nghĩ, ngoại trừ chính hắn bên ngoài, bao quát Cao Tiên Chi, ba rem đám người ở bên trong, e sợ không có ai biết này chàng phong tuyết ý vị như thế nào. Cái này căn bản không là thông thường phong tuyết. Cũng không phải bất luận cái nào thông thường ngày đông giá rét, đất nước sắp diệt vong. Tất có yêu nghiệt, bất kỳ đại tai nạn trước, đều nhất định có chút dấu hiệu cùng dị tượng. Trước đây không lâu, ta la thành bầu trời xuất hiện trận kia màu đen nhật thực chính là này chàng đại tai nạn bắt đầu. Mà trước mắt tình cảnh này phạm vi lớn bão tuyết, chỉ là này chàng đại tai nạn chính thức bạo phát trước lần đầu thăm dò. Đến hẹn lại lên, Hoàng Châu cầu vốt converter yêu thích tháng 5. Mong các đồng đảo ủng hộ. Link vốt http://foraum.tiuyencv.com/ssowtiaead.php